Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, Lạc Tinh hải vực bên trong đồ vật. Thiên Phong Hoàng triều sứ thần gọi Thác Bạt Khang, là Thác Bạt tu thân hoàng thúc, danh xưng là Thiên Phong Hoàng triều thiết huyết vương gia, cao lớn uy vũ, ánh mắt như đao điêu khắc. Lăng lệ sắc bén, mắt mang hung ác nham hiểm, lộ ra một cỗ hung ác. Chỉ từ bề ngoài nhìn, đích thật là cái nhân vật. Tu vi cũng mạnh, đã đến thông thiên 4 tầng. Thác Bạt Khang đứng tại triều đình, đối mặt chúng triều thần nhìn thẳng, vẫn không khiếp sợ, lấy ra Thiên Phong Hoàng triều phong thái, không kiêu ngạo, không tự ti, từ từ nói: tin tưởng Tần Hoàng đối với Đại Hoang Thần Điện có hiểu rõ đi. 10 vạn năm trước Đại Hoang, thần quốc băng liệt còn sót lại. Trần Sơ Kiến cầm một cái tấu chương. Phía trên là Tào Chính Thuần thăm dò tình huống. Đế quốc đã như không có thể dung chuyển quái vật khổng lồ. Thần quốc, cấp bậc cao hơn, huy hoàng khó có thể tưởng tượng. Dựa theo ghi chép, ngày xưa Đại Hoang thần quốc thống ngự cương vực, Đông Hoang chi địa không sai biệt lắm chính là nó một quận cương thổ. Mà Đại Hoang thần điện là Đại Hoang thần quốc băng liệt mà thành. Coi như kế thừa không có ý nghĩa một chút, như cũ khủng bố không cách nào tưởng tượng. Cho nên, phóng nhãn Đông Hoang, liền đế quốc đều lễ nhượng mấy phần. Quan sát tấu chương lúc, Trần Sơ Kiến liếc liếc mắt Thác Bạt Khang. Thác Bạt Khang tiếp tục nói: Đại Hoang thần điện tế tự sẽ thiết lập không ít hoạt động, mời Đông Hoang các triều quốc thế lực thế hệ thanh niên luận bàn, còn bao gồm luyện đan, luyện khí các loại, quy cách cực cao. Ta Hoàng cũng là nghe Đại Hoang thần điện nhân sĩ nội bộ cáo chi mới hiểu tin tức này. Ta Hoàng kính nể Tần Hoàng, biết được này tế tự không thể thiếu Tần Hoàng, cho nên đến đây cáo chi. Nói đến chỗ này, Thác Bạt Khang ngừng dừng một cái. Khi câu lên triều thần lòng hiếu kỳ lúc, Thác Bạt Khang mới nói lời kinh người nói: thần quốc dù sụp đổ, nhưng mênh mông quốc vận còn tại, mà tế tự trong hoạt động, Đại Hoang thần điện sẽ dùng bộ phận thần quốc quốc vận làm khen thưởng. Như được một bộ phận, đủ có thể khiến một cái hoàng triều quốc vận bảo tăng 50 lần không thôi. Thác Bạt Khang, tại 50 lần thả chậm tăng thêm âm, triều đình quần thần lâm vào thật sâu trong rung động. 50 lần quốc vận, cần đánh 50 cái hoàng triều mới có thể nắm giữ. Trước đó không lâu, Đại Tần đánh xuống Đông Thịnh, Dương Võ, quốc vận tăng vọt, mang cho Đại Tần chỗ tốt cơ hồ có thể thấy rõ ràng. Nếu như thu hoạch cái này 50 lần quốc vận, mang cho Đại Tần hoàng triều chỗ tốt, đều có thể đoán được. Nói không tâm động, kia là giả. Trần Sơ Kiến tay dừng một cái, hợp thượng tấu chiết, ngước mắt nhìn chăm chú Thác Bạt Khang. Biết được lúc này Thác Bạt tu cho hắn tin tức này, chính là vì ngăn chặn hắn, chuyển di hắn ánh mắt. Nhưng Trần Sơ Kiến cũng tâm động. Ngươi nói là thật? Trần Sơ Kiến nhìn chằm chằm Thác Bạt Khang. Thác Bạt Khang cười một tiếng, khom người chắp tay nói: không dám lừa gạt Tần Hoàng. Nghe đây, Trần Sơ Kiến trầm mặc, nội tâm ngược lại suy nghĩ tế tự những cái kia hoạt động. Đan đạo phương diện, Lý Thời Trần xuất thủ hoàn toàn không có vấn đề. Luyện khí phương diện, Lỗ Bàn cũng có thể một mình gánh vác một phương. Có thể thế hệ thanh niên, Trần Sơ Kiến nghĩ nghĩ, cảm giác ngoại trừ chính hắn, Đại Tần có vẻ như không có nhiều người có thể đi loại địa phương kia đâu. Dù sao, loại kia cao quy cách tế tự, đi được đoán chừng đều là quân thiên giáo tử loại hình yêu nghiệt. Tùy ý một người khả năng đều là thông thiên cảnh, mà hắn chính là Tần Hoàng đế, đại biểu Đại Tần Hoàng triều quốc uy, thể diện, há có thể tùy tiện động thủ, là phiền phức. Thiên Phong Hoàng triều giờ phút này mới nói: hiển nhiên đều chuẩn bị đã lâu, mà cách tế tự gần, Đại Tần cũng không có một chút chuẩn bị. Đây chính là muốn để Đại Tần phân tâm nha. Xem ra vị kia Thác Bạt hoàng đế không đơn giản. Thiên Phong hoàng chủ hảo ý, trẫm nhận, trở về nói cho hắn. Trẫm sẽ đi, Trần Sơ Kiến đáp lại. To lớn Đại Tần cương vực, hắn liền không tin tìm không ra mấy cái có thể đánh người. Thác Bạt Khang đạt được hài lòng trả lời chắc chắn, cũng khom người cúi đầu, lập tức quay về Thiên Phong hoàng triều. Trần Sơ Kiến không có giữ lại, bãi triều sau, từ thiên điện rời đi. Tào Chính Thuần, Vương Tiễn, Gia Cát Lượng đi theo tại sau lưng, để ngươi tra Lạc Tinh Hải sự tình như thế nào? Trần Sơ Kiến chắp tay mà trước, đi hướng cảnh viên. Tào Chính Thuần đáp, theo Cẩm Y vệ tìm hiểu tình huống, Lạc Tinh Hải vực chỗ sâu cất giấu hai loại hiếm thấy đồ vật, một là Xích Hải Linh Văn Thiết, hai là Thâm Hải Năng Lượng Tinh. Xích Hải Linh Văn Thiết thuộc về bảo thiết, cao cấp hơn linh thiết, cũng không phải là khoáng mạch, mà là thuần chính Xích Hải Linh Văn Thiết, khai thác ra nhưng trực tiếp dùng, số lượng rất khổng lồ. Vật này áp dụng tại chế tạo liệt diễm chiến giáp, trên đó trời sinh Xích Hải Linh Văn, không chỉ có thể hình thành có thể khống linh lửa, mà lại che đậy khí tức, huyết mạch, tu vi mấy người, càng quan trọng hơn là năng lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, chế tạo tốt, có thể đại lượng sản xuất linh khí cấp chiến giáp. Vương Tiễn, Gia Cát Lượng nghe đây, trong lòng rung động, lẩm bẩm, khó trách quân Thiên Hoàng giáo không xa trăm triệu dặm chạy đến nhúng tay Lạc Tinh Hải sự tình, loại này tuyệt thế chi vật hoàn toàn chính xác đủ dụ hoặc. Trần Sơ Kiến nghe, ánh mắt sáng rực, nào chỉ là đủ dụ hoặc, phân phối trang bị đến bất kỳ một cái nào hoàng triều bên trong. Tướng lệnh quân đội phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh khí cấp chiến giáp, đại lượng phân phối trang bị đến quân đoàn, đoán chừng đế quốc quân đoàn đều dùng không nổi. Mà lại, nhất khiến Trần Sơ Kiến động tâm là, Xích Hải Linh Văn có thể che đậy khí tức, huyết mạch, tu vi mấy người, như phân phối trang bị trên người hung ma tộc, vậy hắn càng yên tâm hơn. Dù sao, hung ma tộc là một viên bom hẹn giờ. Ngày xưa Đông Hoang cừu địch, nếu rơi vào tay địch quốc thăm dò, tiến hành làm văn chương, vậy Đại Tần Hoàng Triều liền có thể cùng toàn bộ Đông Hoang là địch. Coi như thủ đoạn hắn lại nhiều, cũng tránh không được diệt quốc chi nạn. Thâm Hải Năng Lượng Tinh đâu? Trần Sơ Kiến hỏi khác một vật. Tào Chính Thuần vội vàng đáp. Thần Hải Năng Lượng Tinh cùng Linh Thạch tương tự, đều là chứa đựng năng lượng vật dẫn. Khác biệt chính là Linh Thạch tích chứa thiên địa linh khí có thể hấp thu, mà Thâm Hải Năng Lượng Tinh bên trong tích chứa năng lượng không có thể hấp thu, mà là hủy diệt. Vật này phân phối trang bị tại nỏ mũi tên bên trên. Một mũi tên bắn ra, phóng thích hủy diệt năng lượng, có thể tạc bằng một phiến khu vực. Đế quốc đã phân phối trang bị loại này khủng bố đồ vật. Lạc Tinh Hải vực chứa đựng lượng không ít. Vì đây, quân Thiên Hoàng giáo lại phái một tôn luân hồi cảnh tọa trấn. Khó trách, loại này tuyệt thế chi vật, đừng nói quân Thiên Hoàng giáo, coi như đế quốc biết được cũng sẽ tâm động, không xa trăm triệu dặm chiếm trước. Lệ Cửu U cũng đủ hung ác, liền loại này tuyệt thế vật liệu đều bỏ được giao cấp. Bất quá, Trần Sơ Kiến có thể không nỡ. Suy nghĩ hồi lâu, Trần Sơ Kiến đột nhiên dậm chân, đối với Vương Tiễn nói, quốc trưởng, lập tức chủ bị quân nhu, đem sát thần quân đoàn, trọng nỏ binh đoàn đi về. Bắc Lương Kỵ tạm thời bất động. Gia Cát Lượng đôi mắt sáng lên, hỏi, bệ hạ là dự định chinh phạt Lạc Tinh Hải? Vương Tiễn cũng thần sắc khẽ động, đánh một trận hải chiến. Trần Sơ Kiến thái độ kiên quyết, Vương Tiễn lại lo lắng nói, bệ hạ, quân nhu trù bị trí ít cần 3 tháng. Đại hoang thần điện tế tự sự tình cũng cấp bách, như lập tức đánh lạc tinh hải, đoán chừng hiệu quả quá mức bé nhỏ, thậm chí sẽ để cho Đại Tần Hổ Sư lâm vào giằng co trạng thái. Lại lạc tinh hải được quân Thiên Hoàng giáo ủng hộ, mạo muội xuất binh chính là tối kỵ, coi như không diệt được lạc tinh hải, cũng phải đem khu vực kia bắt lại. Hải sơn đồ vật đều là của trẫm, trẫm tuyệt đối không cho phép người đánh cắp. Trần Sơ Kiến cực bá đạo mà nói, nhưng Vương Tiễn sầu lo, Gia Cát Lượng quạt quạt lông, cười nói, quốc trượng đại nhân, bệ hạ muốn là xích hải linh văn thiết cùng thâm hải năng lượng tinh. Tạm thời không có diệt lạc tinh hải dự định, sở dĩ quân nhu ít chuẩn bị một chút, cũng có thể đạt được hiệu quả. Vương Tiễn trầm tư, Trần Sơ Kiến nhìn về phía Gia Cát Lượng, Gia Cát Ái Khanh có ý nghĩ gì? Bệ hạ, Gia Cát Lượng chắp tay cười nói, khả năng bệ hạ đều quên, Tấn Hà tụ hợp vào nơi chính là lạc tinh hải, chúng ta chỉ cần tạo thuyền, tốn một tháng huấn luyện thủy binh, từ cường giả xuất lĩnh, thừa cơ giết vào lạc tinh hải, thẳng bức khai thác khu vực. Hải Long Hoàng Triều phương diện, từ Thái Cực Thành Trấn Long quân đoàn xuất động, kiềm chế Hải Long Hoàng Triều binh, thanh thế làm lớn một chút, chờ bọn hắn hoàn hồn lúc, thuận Tấn Hà mà xuống quân đoàn cũng đến khai thác khu. Phái Luân Hồi Cảnh, Vũ Hóa Cảnh trấn thủ, đem quân Thiên Hoàng giáo đuổi đi ra, mà lại, lạc tinh hải quần đảo tương liên, cấu thành vùng biển vô tận. Đại Tần Hổ Sư chưa quen thuộc hải vực cuộc chiến, mờ mịt xông vào, thế tất ăn thiệt thòi, mà cử động lần này có thể thuận tiện mở Tấn Hà đầu này chiến tuyến, xâm nhập lạc tinh hải nội địa. Về sau như thật muốn đánh, trận chiến này tuyến chính là tốt nhất đột phá miệng. Mấy người đều nghe, Trần Sơ Kiến cũng suy nghĩ sâu xa, kế này hoàn toàn chính xác diệu. Bất quá, quân Thiên Hoàng giáo phái tới một tôn luân hồi cảnh, cho dù bọn hắn chiếm trước khai thác khu, khẳng định cũng không cam tâm, lạc tinh hải cũng không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Dù sao, giết tới Lệ Cửu U trong hang ổ, hắn lại có thể nào ngủ được an ổn. Đương nhiên, Lệ Cửu U không dám động mạnh nhất nội tình liều, trừ phi hắn chó cùng dứt dậu. Có thể nói trở lại, nếu đem quân Thiên Hoàng giáo tôn kia luân hồi cảnh đánh cho tàn phế, cái kia lạc tinh hải cũng ít lực lượng, phải ngoan ngoãn ngậm miệng, tĩnh nhìn xem. Chỉ cần Đại Tần Hổ Sư không triệt để bức gấp Lệ Cửu U, vậy hắn cũng không dám đem át chủ bài lộ ra tới. Vừa nghĩ đến đây, Trần Sơ Kiến dự định lại sử dụng nghịch thần dịch, liền theo Gia Cát Ái Khanh lời nói. Trần Sơ Kiến quyết định, cái kia hai loại tuyệt thế chi vật, thế tất muốn nắm giữ tại Đại Tần trong tay. Hắn đối với Vương Tiễn nói, quốc trưởng, Gia Cát Ái Khanh, xuống dưới đem cụ thể chi tiết viết một phần, đưa ra, tuân chỉ. Vương Tiễn, Gia Cát Lượng chắp tay đáp, lui xuống, đi thiên lao. Trần Sơ Kiến đối với Tào Chính Thuần hô một câu, từ đi cảnh viên đường trở về, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,